Kết cục của việc cứu nhầm vai ác. Chương 10, thi thể. gocchuyenaudio.com Học tập là cách giải quyết vấn đề tâm lý chính xác. Tống Thanh Thời vui mừng phát hiện hơi thở tuyệt vọng bao phủ trên người Việt Vô Hoan đã tản đi. Tựa như búp bê sứ không có tình cảm được sống lại. Tựa như một đóa hoa vốn nên khô héo lại một lần nữa tỏa ra sức sống bừng bừng. Hắn bắt đầu chủ động tiếp cận, chủ động đáp lời, chủ động làm việc, mỗi buổi sáng đều đứng trước cửa chờ y rời giường đọc sách. Cho dù từng bị thế giới bạc đãi, nhưng hắn vẫn đối xử ôn nhu với thế giới này. Trách không được các độc giả đều thích vai chính thụ. Thử hỏi khắp thiên hạ này, ai lại không thích người như thế? Chứng sợ xã hội của Tống Thanh Thời dần dần ổn định. Cảm giác khẩn trương đã biến mất, ngày càng toát ra bản tính thật ở trước mặt Việt Vô Hoan. Bên ngoài phòng, truyền đến tiếng gõ cửa trần trờ. Tống Thanh Thời mơ màng ngẩng đầu lên từ trên bàn, phát hiện trời đã sáng. Đêm qua mình lại không cẩn thận ngủ quên trong lúc đọc sách. Thế nhưng lại bỏ lỡ thời gian đọc sách, không biết đã để người ngoài cửa chờ bao lâu rồi. Y hoảng loạn đứng dậy, lặng lẽ kiểm tra xem mình có bất cẩn chảy nước miếng hay không. Sau đó chưa kịp mang giày thay quần áo, đã chạy ra mở cửa, mơ mơ màng màng nói, ta lại không cẩn thận ngủ ở trên bàn rồi. Y ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt ửng đỏ, lau đi nước mắt vẫn chưa tỉnh ngủ, nhớ lại mình đã đáp ứng phải nghỉ ngơi cho tốt, không được ngủ trên bàn, bỗng nhiên có hơi ngượng ngùng. Y lặng lẽ nhìn người trước mắt, nỗ lực đứng thẳng, ngoan ngoãn tựa như một chú mèo con bị bắt được khi làm sai chuyện. Không sao, ta vừa mới đến không lâu, lần sau đừng như vậy. Việt Vô Hoan nhìn đến hốt hoảng, luôn cảm thấy trước mắt là ảo giác. Hiện giờ Tống Thanh Thời có ân dạy dỗ với hắn, nên hắn cũng lấy lễ nghĩa của sư phụ để đối đãi với y, vốn dĩ hắn quyết ý mọi chuyện đều nghe theo sư phụ. Tuyệt đối sẽ không vi phạm, nhưng Tống Thanh Thời chưa từng yêu cầu hắn phải làm gì. Chính y lại làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, mất ăn mất ngủ là chuyện bình thường, lúc hứng thú thì tới mấy ngày mấy đêm cũng không nghỉ ngơi. Hơn nữa ngay cả việc vặt trong sinh hoạt cũng không biết. Sách trong phòng chất lung tung lộn xộn, chải tóc thì tay chân vụng về, quần áo liên tục mặc đi mặc lại cùng một bộ. Ăn uống ngủ nghỉ đều không thể nào yên tâm cho được. Ngay cả cách ra lệnh cho dược phó cũng cực kỳ có vấn đề. Chức trách của dược phó đều hỗn loạn, thường không biết phải làm gì. Vì sao hắn lại cho rằng người như vậy rất hung tàn? Việt Vô Hoan mở mịt nghĩ. Sau khi Tống Thanh Thời biết được tâm tư của hắn, cảm thấy vô cùng ấm ức. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ học tập, y chưa từng để tâm đến điều gì. Toàn bộ quần áo đều mua cùng một kiểu, cùng một màu, tiết kiệm thời gian lựa chọn, tóc thì cắt sao cũng được, đồ ăn cũng không kén, bảo mẫu nấu cái gì thì ăn cái đó, mọi người đều khen là dễ nuôi, ngày thường làm nghiên cứu có giáo sư dẫn dắt, sư huynh quản lý, y chỉ phụ trách làm theo và ghi chép, là một học sinh tốt đặc biệt nghe lời. Nơi nào lại nghĩ tới ngoại trừ xuyên qua tiểu thuyết cứu vai chính thụ còn phải phụ trách quản lý xí nghiệp dược phương cốc. Nguyên thân lại càng là người không giỏi giao tiếp hơn cả ý, cách quản lý không đáng tham khảo chút nào. Lúc Tống Thanh Thời lục lại ký ức thì phát hiện, nguyên thân cũng không phải là người vui giận thất thường. Phần lớn tức giận đều là có nguyên nhân, chẳng hạn như dược phó tẩy rửa chiếc bình chứa đầy nấm mốc kia. Đó là nấm thuốc mà y đã nuôi mấy năm, hơn nữa đến chết cũng không chịu nhận sai, lại chẳng hạn như có người nói ẩu nói tả trước mặt y, khen túy tiên đan mà y phí bao công sức nghiên cứu là thuốc mê tốt nhất trong thiên hạ. Lấy thuốc gây tê y tạo ra dùng trong giải phẫu đánh đồng với thuốc mê mà bọn trộm thường dùng. Nguyên thân giận thành con cá nóc, lại không nói nên lời, vì vậy mới trực tiếp giết người. Các dược phó cũng như đi trên băng mỏng, mỗi lần tôn chủ giao nhiệm vụ chỉ nói có vài chữ. Hoàn toàn dựa vào phán đoán mà làm, cũng không dễ dàng gì. Mọi người thấy tôn chủ tựa như chuột thấy mèo, nói cũng không dám nói, đến gần cũng không dám đến. Tống Thanh Thời nhận thấy được tai hại, quyết tâm cải cách, biến Dược Vương Cốc trở thành viện nghiên cứu y học của tiên giới. Sau khi lập kế hoạch, y để Việt Vô Hoan đảm nhiệm chức vụ thư ký cấp cao. Thay y gánh lấy trọng trách giao tiếp, mỗi ngày bận rộn chỉnh đốn nội vụ, Mai Giao không lỡ không bổ cùi, Mai Giao không lỡ không bổ cùi, lên kế hoạch rõ ràng trước khi làm để giúp nâng cao hiệu quả công việc. Khu vực trong Dược Vương Cốc được chia lại, chức trách của dược phó cũng được bàn giao rõ ràng, mỗi người đều biết được công việc cụ thể của mình, trong đó một bộ phận có lòng hiếu học, hơn nữa còn biết tiến tới. Vẫn có cơ hội học dược lý cơ bản, tương lai có thể làm y sư dự bị. Việt Vô Hoan cầm lệnh bài thông hành của tất cả các nơi trong Dược Vương Cốc. Thậm chí bao gồm cả lệnh bài của Bảo Khố. Biểu tình phức tạp, tôn chủ, sao ngươi có thể dễ dàng tín nhiệm người khác như vậy? Tống trưởng quầy phủi tay không làm thanh thời hào phóng nói. Không tín nhiệm người khác, chỉ tín nhiệm ngươi, vai chính thụ là người tốt có hệ thống chứng thực. Nhân phẩm tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hơn nữa để hắn làm nhiều việc một chút, trong đầu bận rộn rồi sẽ không nghĩ đến những thứ khác nữa. Đây chính là biện pháp hay, một hòn đá trúng mấy con chim, Việt Vô Hoan cảm thấy ơn này vô cùng dày rộng, làm cực kỳ cẩn trọng. Hắn xuất thân từ Hoàng Thất, lại sống ở Kim Phượng Sơn Trang nhiều năm, giỏi phỏng đoán lòng người, thủ đoạn cũng không ít. Xử lý những việc này dễ như trở bàn tay, còn gánh lấy trách nhiệm sắp xếp lại phòng cho Tống Thanh Thời. Quản lý quần áo, chuẩn bị thức ăn, tiêu rời giường các thứ. Hắn rất thích cuộc sống bình thường vụn vặt như vậy, thậm chí hắn còn muốn thôi miên bản thân, giả vờ như mình vẫn là một người bình thường. Tống Thanh Thời cảm thấy trạng thái tâm lý của Việt Vô Hoan ngày càng tốt. Số lần nở nụ cười cũng nhiều hơn. Tạm thời không có khuynh hướng tự sát, y vui mừng đặt tâm tư trở lại việc nghiên cứu khôi phục đan điền và tu vi. Linh căn và đan điền là thứ mà thế giới khoa học hiện đại chưa từng thấy qua. Tống Thanh Thời vô cùng tò mò, y nhân lúc Việt Vô Hoan xử lý nội vụ, chạy vào tầng hầm sửa sang lại phòng giải phẫu, từ mấy trăm khối thi thể lựa ra mấy khối có linh căn hệ mộc và linh căn bị vỡ vụn. Trực tiếp giải phẫu, nghiên cứu chỗ khác biệt của thi thể tiên giới và thi thể phàm nhân. Nghiên cứu xem rốt cuộc linh căn là vật thần kỳ gì. Trước kia thân thể của y không linh hoạt, vào khóa giải phẫu chỉ có thể nhìn sư huynh sư tỷ cầm dao. Trong lòng cực kỳ hâm mộ, hiện giờ được sống lại một lần nữa, còn được một thân thể khỏe mạnh, tâm nguyện được đền bù, y giải phẫu vui đến quên cả trời đất. Dao phẫu thuật bay múa tại đầu ngón tay, giải phẫu từng khối thi thể, vui sướng không biết thời gian, mỗi lần Tống Thanh Thời giải phẫu xong một khối thi thể, thì sẽ dừng lại tháo khẩu trang xuống để ghi chép, thuận tiện dùng chút điểm tâm và linh trà tỉnh thần. Lúc y đang vui vẻ vừa ăn vừa ghi chép, cửa tầng hầm mở ra, Việt Vô Hoan mang bữa tối bước vào, sau đó nhìn những khối thi thể nằm đầy trên đất. Ruột và nội tạng đều bị cắt ra. Hắn ngây ngẩn cả người. Việt Vô Hoan cẩn thận hỏi. Tôn chủ, những thứ này là gì? Trong miệng Tống Thanh Thời ngậm một miếng bánh hoa quế. Hoảng sợ quay đầu, cảm thấy như có chuyện xấu. Hình như, y đã quên dặn Việt Vô Hoan đừng tiến vào phòng giải phẫu. Trong lĩnh vực y học hiện đại, giải phẫu là một khâu vô cùng quan trọng. Mỗi năm nhìn tân sinh lần đầu bước vào phòng giải phẫu đều là thú vui của các sư huynh sư tỷ. Còn trộm đánh đố với nhau xem sẽ có bao nhiêu người nôn ói. Bao nhiêu người ngất xỉu. Bao nhiêu người có thể chống đỡ được đến phút cuối. Dù sao hàng năm đều có tân sinh bị nâng ra ngoài. Nôn vài lần là quen. Không tới mấy năm mỗi người đều sẽ biến thành lực sĩ. Sau khi ra khỏi phòng giải phẫu vẫn có thể thản nhiên đến nhà ăn gặm xương sườn. Nhưng mà, ngay cả ếch xanh Việt Vô Hoan còn chưa giải phẫu nữa đi. Có thể bị đả kích lớn hay không? Tống Thanh Thời nhìn bản thân vì vui vẻ quá độ, làm cho gian phòng giải phẫu giống như hiện trường giết người. Lại nhìn những khối thi thể bị chất lung ta lung tung trong phòng. Còn có mùi hôi thối buồn nôn, y cố nuốt miếng bánh hoa quế xuống. Lén lút kéo cái chậu, chuẩn bị cho Việt Vô Hoan sắp dùng. Ngươi nghe ta giải thích đã. Đừng hốt hoảng, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Cách chương.